Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 12, buồn bực Bạch Đằng Minh. Nghe Triệu Nhiên biện tố, Diệp Đô Giảng cười cười, nói, ngươi nếu là quả thật lấy quán danh nghĩa can thiệp thập phương Tùng Lâm sự vụ, ta hôm nay liền sẽ không cùng ngươi nói chuyện như vậy. Ngươi nếu là tu hành cần, nhưng ta nghĩ... Quân Sơn Miếu hơn 4 vạn bách tính, cũng đầy đủ ngươi thể ngộ hồng trần đạo tâm. Cái khác, vẫn là bớt can thiệp vào một chút, ngươi thấy được hay không? Gặp được như thế cái chủ, Triệu Nhiên trong lòng có chút không thoải mái. Số tuổi đến mức này, địa vị lại là một tỉnh tam đô. Trong lòng có thành kiến, lại nghĩ quay lại, tuyệt đối không phải một sớm một chiều công phu. Giờ phút này nói lại nhiều đều vô dụng, ngược lại dễ dàng kích thích mâu thuẫn. Bởi vậy, Triệu Nhiên trầm mặc, không muốn nói thêm gì nữa. Gặp Triệu Nhiên không nói lời nào, Diệp Đô Giảng lại nói, ta lời nói này, ngươi trở về suy nghĩ lại một chút đi. Xoay đầu lại, hỏi Bạch Đằng Minh, ngươi hôm nay đến đây, là vì cái gì sự tình? Bạch Đằng Minh cười cười, nói, cũng không có chuyện gì, liền là thật lâu không gặp Diệp Đô Giảng, cố ý sang đây xem vọng thăm hỏi, nói, từ trong tay áo lấy ra một phần danh mục quà tặng đưa tới. Đây là ta mang một chút nho nhỏ thổ sản, không có gì quý giá đồ vật, còn xin Diệp Đô Giảng vui vẻ nhận. Diệp Đô Giảng tiếp nhận danh mục quà tặng, nhìn lướt qua, nâng bút đem tờ đơn hơn mấy dạng lễ vật câu dẫn. Trả lại Bạch Đằng Minh. Đằng Minh a, đến chỗ của ta còn khách khí như vậy làm cái gì? Lúc đầu không muốn thu phần lễ vật này, nhưng xem ở ngươi cũng coi như ta già hạ cấp, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi. Quý giá đồ vật cũng không cần cho ta, ngươi số tuổi cũng lớn, tương lai nhiều góp nhặt một chút, từ nói hồi hương từ nay trở đi tử cũng khá hơn một chút. Ta liền thu mấy món, xem như lĩnh tâm ý của ngươi. Được chứ, Bạch Đằng Minh rất là xấu hổ. Cái này, ta đều mang đến, Diệp Đô Giảng khoát tay nói. Mang đến còn có thể lại mang về nha. Tốt, cứ như vậy đi, ta hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Liền không chiêu đãi các ngươi. Lần này bái kiến tương đương ấm ức, Triệu Nhiên cùng Bạch Đô Giảng ra Huyền Nguyên Quan. Hơn nửa ngày không nói lời nào, Bạch Đằng Minh càng là sắc mặt tái xanh. Triệu Nhiên gặp tâm tình của hắn thật không tốt, liền dẫn hắn hướng núi Thanh Thành nơi khác nổi danh thịnh cảnh đi dạo. Nhìn xem cảnh trí, giải sầu một chút, đi đến một chỗ không người khe nước. Nhìn qua trên đá róc rách nước chảy, nghe thúy trong rừng yếu ớt chim hót. Bạch Đằng Minh rốt cục thong thả lại sức. Thở ra thật dài ngụm chọc khí, giọng căm hận nói, Chí Nhiên, ta số tuổi rất lớn sao? Thân thể ta không được sao? Hắn Diệp Vân Hiên còn lớn hơn ta 2 tuổi, bằng ý tuyết gì nghĩ để cho ta từ nói hồi hương? Hắn vì sao không chối từ nói hồi hương? Triệu Nhiên gặp hắn mở miệng phát tiết bất mãn, đáy lòng ngược lại an tâm mấy phần. Hắn thật sợ vị này lão Đô Giảng đem thân thể nhịn gần chết. Cũng trách ta không nên đi theo Đô Giảng ngươi đi vào. Hắn đối ta có thành kiến, cho nên liên lụy Đô Giảng. Nói nhảm, ta còn chưa già lẩm cẩm. Hắn đây là mượn ngươi sự tình đến chắn miệng của ta. Bái thiếp trên không có tên của ngươi họ sao? Hắn còn giả vờ giả vịt hỏi ngươi là ai? Ngụy Quân Tử. Dối trá, ta đã sớm nhìn ra được, loại này ứng qua khoa cử Ngụy Quân Tử, liền không nên hướng ta đạo môn bên trong chui. Triệu Nhiên hỏi, Diệp Đô Giảng ứng qua khoa cử, khó trách ta nhìn hắn diễn xuất bộ dáng, không giống người trong đạo môn, càng giống cái trong nha môn đại lão gia. Bạch Đô Giảng nói không sai, ta Bạch Đằng Minh đời này ai chưa thấy qua. Ta đi gặp Triệu Đô Quản thời điểm, đi gặp Lý Giám Viện thời điểm, bọn hắn ai bất lễ kính tại ta. ai không đứng dậy cho ta dọn chỗ. Chỉ có hắn tùy tiện ngồi ở chỗ đó, không động chút nào, ngay cả trà đều không có. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nếu là Phùng Đô Trù, sợ là còn phải đưa cho ta pha trà. Triệu Nhiên thuận Bạch Đô giảng phụ họa vài câu, để trong lòng hắn hậm hực đầy đủ phát ra. Gặp tâm tình của hắn thoải mái rất nhiều. Ngẫu nhiên mắng Diệp Vân Hiên thời điểm còn có thể mang ra hai câu tiếng cười. Biết hắn cảm xúc hóa giải, liền hỏi, lão đô giảng bước kế tiếp tính toán gì? Bạch Đằng Minh cười khổ nói, lần này xem như ở trước mặt ngươi ném đi ra mặt. Ta còn có thể có biện pháp nào? Huyền Nguyên Quan bên trong ta lão đầu ngược lại là nhận biết một đại ba người. Nhưng có thể cầu làm việc không mấy cái. Cũng lại ta, luôn muốn chính mình mới làm năng lực đều không kém. Không nỡ mặt đến cùng người lui tới. Có thể nói ra những lời ấy, cũng làm cho Triệu Nhiên đối lão nhân này có chút thay đổi cách nhìn. Người tới cái này tuổi tác, trên cơ bản là cực kỳ cố chấp. Từ không dễ dàng nhận lầm, lão đầu lại có thể làm lấy Triệu Nhiên người trẻ tuổi này mặt ăn năn. Thật lòng không dễ dàng. Núi Thanh Thành hành trình là Triệu Nhiên chủ động nói ra. Hắn nguyên vốn là có phương án ứng đối, có thể thành công hay không là một cái khác mã sự tình. Chí ít sẽ không như Bạch Đằng Minh như vậy thụ một trận khí. Chỉ là Bạch Đằng Minh tại trước mặt người tuổi trẻ nghĩ bảo trụ nhà mình mặt mũi, kiên trì muốn trước mình đi đụng va chạm chuông, Triệu Nhiên cũng chỉ đành theo tâm ý của hắn tới. Bây giờ đụng chuông không đụng tốt, đụng phải trên tường phía nam. Tiếp xuống tự nhiên là muốn theo Triệu Nhiên mạch suy nghĩ đi. Lão đô quản bớt giận, không đáng cùng Diệp Vân Hiên đưa khí, tức điên lên thể cốt, phản gọi người khác chế giễu. Chúng ta cùng Diệp Vân Hiên không so được địa vị, không so được quyền thế, nhưng chúng ta có thể cùng hắn so tài một chút ai sống được càng lâu. Khỏe mạnh hơn, ha ha, không sai, ngươi nói rất đúng, ta lão đầu muốn mỗi ngày thật cao hứng, cùng hắn Diệp Vân Hiên so tài một chút thể cốt, xem ai có thể chịu, xem ai trước chịu không được từ đạo hồi hương. Gặp Bạch Đằng Minh tâm tình thoải mái, Triệu Nhiên liền bắt đầu chuyển tới đề tài chính, như vậy đi, chúng ta về trước Thanh Thành Miếu. Để hình người coi miếu bồi lão đô quản bốn phía đi dạo. Rốt cuộc hắn là địa chủ, biết ở đâu là nơi đến tốt đẹp. Ta trước nghĩ biện pháp chạy một chuyến. Ta tuổi trẻ, người ta cho ta khí thụ cũng không quan trọng. Thật làm hư hại, lão đô quản còn có thể ra mặt thu thập dấu vết. Ngài cảm thấy thế nào? Bạch Đằng Minh nhẹ gật đầu, nhìn xem Triệu Nhiên cảm khái nói. Vậy làm phiền ngươi, ta đi hưởng mấy ngày thanh phúc, dù là cuối cùng không có hoàn thành, cũng không tính đến không núi Thanh Thành một chuyến, chí ít phong cảnh là nhìn, mỹ thực là ăn, chí nhiên, thực sự không được không có cái gì vội vàng, đừng dùng sức mạnh, Triệu Nhiên gật đầu, ngài yên tâm, chuyện này, dùng sức mạnh cũng vô dụng không phải, đúng, cho Diệp Vân Hiên lễ vật. Còn đưa hay không đưa đi vào. Bạch Đằng Minh, ta nhổ vào, một tiếng. Nói, nghĩ hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Đồ vật ngươi xem đó mà làm. Cho ai yêu được, ném đi cũng được. Liền là không cho hắn. Triệu Nhiên giơ ngón tay cái. Lão đô giảng tốt. Đem Bạch Đằng Minh đưa về Thanh Thành Miếu. Dặn dò hình người coi miếu hỗ trợ hảo hảo tiếp đãi. Hình người coi miếu tất nhiên là một lời đáp ứng. Triệu sư đệ yên tâm chính là. Bạch đô giảng là chúng ta xuyên tỉnh đạo môn lão tiền bối. Ta chỗ này tất nhiên là thỏa thỏa. Quay đầu ta chuyên môn bồi tiếp. Dẫn hắn dạo chơi lân cận nơi tốt. Nếu là có rảnh, dứt khoát ta ngày mai cùng hắn đi một chuyến đô phủ. Triệu Nhiên vội nói, đô phủ trước thong thả. Nếu là trên núi có chuyện gì, Bạch Đô Giảng còn muốn đi một chuyến Huyền Nguyên Quan. Ta sợ đến lúc đó người tại Đô Phủ không kịp trở về, hình người coi miếu loại chuyện này gặp hơn nhiều. Vừa nghe liền hiểu, không có vấn đề, vậy liền cung chúc Triệu sư đệ sự tình thuận lợi, đã được như nguyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục